Chương 476, chính là nó, có ý kiến gì không? Thế nhưng coi như đúng như vậy có thể làm gì, ta đâu chẳng qua là hai cái ảnh phân thân, lại không phải là chính mình thực thể, cuối cùng là bị ta giết chết. Đồng thời cái này hai gã ảnh phân thân trong tay giả sẻn gẳng rất tốt với ta, giống như không tạo được bao nhiêu uy hiếp tha, hoàn toàn chính xác. Tên kia địch nhân ở chịu đến hai gã ảnh phân thân phát động công kích sau đó, cũng không có tạo thành cái gì mặt ngoài thương tổn, chỉ là hiện ở trong cơ thể hắn trả cờ giả cực kỳ không ổn định. Phải không, đến lúc này ngươi còn có thể nói ra lời như vậy, thật sự chính là quá bội phục lòng tự tin của ngươi, tuy là biểu hiện ra đối với ngươi không tạo được tổn thương gì. Thế nhưng ngươi có hay không nhận thấy được trong cơ thể mình trả cờ dạ đã phi thường rối loạn, hơn nữa còn là phi thường khó khống chế cái loại này. Mỹ Sổ Tịt đang nghe địch nhân đắc ý nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Vừa lúc đó, Mỹ Sổ Tịt mới vừa nói xong, hay dùng chính mình đoạn đao đột nhiên biến hóa thành đại khảm đao, sau đó lập tức liền đem trước mặt mình con kia lợi chảo cho bổ tới bên cạnh. Ở Mỹ Sổ Tịt đem lợi chảo bổ tới bên cạnh thời điểm, liền lập tức xoay người nhìn tên kia đã bị mình dùng ảnh phân thân công kích được địch nhân. Cái kia hai gã ảnh phân thân hoàn toàn chính xác không đủ ngươi đánh, nhưng là mục đích của ta cũng không phải là để bọn họ giết ngươi. Bọn họ dùng dạ sẻn gẳng đã đem bên trong cơ thể ngươi trả cờ dạ đã hoàn toàn rối loạn. Mỹ Sổ Tịt lại xoay người sau đó, liền đối với tên kia địch nhân vừa cười vừa nói. Tựa như ngươi bây giờ nghĩ giống nhau, ta đây để hắn trả cờ dạ là rất khó lại để bọn họ trở lại cùng nhau. Đồng thời phi thường khó khống chế, đây chính là ta mục đích làm như vậy. Hiện tại ngươi nếu là mạnh mẽ dùng trả cờ dạ lời nói, rất có thể bị trong cơ thể mình trả cờ dạ bành trướng trí tử. Mỹ Sổ Tịt dừng lại một chút sau đó, liền đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng, lúc này Mỹ Sổ Tịt nụ cười đã không còn là đơn thuần như vậy, mà là mặt nở nụ cười bên trong có chút sát ý. Không ngờ tới a, ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là thật sự có tài. Coi như trong cơ thể ta trả cờ dạ đã hỗn loạn, coi như ta hiện tại không cách nào sử dụng trả cờ dạ, liền chỉ từ thể thuật bên trên, ngươi cũng không khả năng giết chết ta. Hơn nữa ta bây giờ thân thể là phi thường cứng rắn, nếu như dựa vào vũ khí của mình là căn bản không có biện pháp giết chết ta. Tên kia địch nhân ở nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền cảm thụ chính mình một cái, trong cơ thể trả cờ dạ. Bất quá cuối cùng tên kia địch nhân hay là cao mày nhìn về phía Mỹ Sổ Tịt, rất rõ ràng lúc này hắn đã cảm nhận được trong cơ thể trả cờ dạ, tựa như Mỹ Sổ Tịt nói giống nhau, phi thường hỗn loạn, đồng thời mới vừa hắn mình muốn nỗ lực trải vớt sợi một cái những cái này trả cờ dạ, thế nhưng phát hiện cũng không có ích lợi gì. Xem ra ngươi chính là cái kia trả cờ dạ viên thuốc hay là thật là có tác dụng, bất quá coi như đúng như vậy. Có thể làm gì ta đâu, nếu là liều mạng thể thuật nói, ngươi nhất định là liều mạng bất quá ta, hơn nữa cơ thể của ta là như vậy cứng rắn, chỉ bằng trong tay ngươi thanh kia tiểu đoạn đao sao, cái này thật đúng là quá buồn cười. Cuối cùng tên kia địch người vẫn bỏ qua trải vớt sợi chính mình thành hộ, thân ngẩng đầu lên đối với Mỹ Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng, lúc này ánh mắt của hắn đã chuyển rời đến Mỹ Sổ Tịt trên tay cái kia tiểu đoạn đao. Mỹ Sổ Tịt đang nghe tên kia địch nhân nói chính mình đoạn đao trong tay thời điểm, liền đem đoạn đao trong tay mang lên trước mặt, sau đó đối với tên kia địch nhân bãi liêu bãi, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, ngươi là nói nó sao, nếu như là như vậy nói, cái kia thật sự chính là không có sai, ta chính là cần thanh đoạn đao này đem ngươi giết thế nào, ngươi có ý kiến gì không?